Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1294, mê hoặc. Sango nhíu mày, đồng thời một tay đã nắm chặt trong tay mình phi lai cốt. Lúc này chỉ thấy Miroku cư nhiên chậm rãi hướng phía Tiết Yêu đi tới. Pháp sư, thấy như vậy một màn thời điểm Sango nhất thời quát to lên. Chỉ tiếc Miroku nhưng thật giống như không có nghe được một dạng. Cả người hắn chạy tới Tuyết Yêu trước mặt. Lập tức chậm rãi đem Tuyết Yêu bàn tay trắng noãn nắm trong tay. Honey cô nương, người nguyện ý vì ta sanh con sao? Nghe nói như thế Sango nhất thời dùng tràn ngập phẫn nộ đôi mắt nhìn Miroku. Chết tiệt Miroku pháp sư. Đều đến loại thời điểm này còn nghĩ những thứ này. Chỉ là Sango mình cũng không có chú ý tới là ở nàng phẫn nộ trong con ngươi còn cất giấu nồng nặc ghen tuông. Nghe được Miroku lời này lúc, Tuyết Yêu không khỏi lộ ra một tia hội ý nụ cười. Đương nhiên, hơn nữa ta còn rất nhiều hài tử. Pháp sư, người nguyện ý theo ta cùng nhau mang những hài tử này trưởng thành sao? Đương nhiên nguyện ý. Miroku thanh âm nghe đứng lên không có chút nào cảm tình ba động. Nhưng là lại dứt khoát gật gật đầu. Có thể nói không có chút nào do dự. Pháp sư, thấy như vậy một màn thời điểm Sango rốt cuộc ý thức được không ổn. Nàng xông Miroku hô một tiếng. Nhưng mà Miroku lại dường như hoảng như không nghe thấy một dạng như cũ ở Tuyết Yêu dưới sự hướng. Dẫn, hai người đồng thời hướng phía bên trong nhà đi tới. Ghê tởm, buông hắn ra. Sango nhất thời hét lớn một tiếng. Lập tức trong tay phi lai cốt trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung hướng phía Tiết Yêu cắt kim. Loại đi, nguyên bản đang đưa lưng về phía Tiết Yêu khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức liền thấy được nàng mạnh mẽ xoay người. Kèm theo nàng giơ tay phải lên tới thời điểm. Ở nàng và Sango trong lúc đó liền vung lên vô số băng xương phong bạo. Thình thịch. Cuối cùng phi lai cốt hung hăng cắm vào đến Tuyết Yêu sở ngưng tụ ra một mặt trong tường băng. Lập tức liền chứng kiến Tuyết Yêu lần thứ hai giương tay. Vô số tuyết bạo liền hướng lấy Sango bắt đầu khởi động. Sango còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cả người liền đã bị tuyết bạo cho tập kích ở. Chỉ một lúc, đã bị đánh bay ra ngoài, chôn vùi ở tại đại tuyết trong. Kỳ quái! Miroku cùng Sango đều đã đi ra ngoài lâu như vậy. Thế nhưng vẫn chưa về. Không sẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Ở trong thôn, Kagome lo lắng xông vô thương dù gì nói. Chẳng những là Kagome, kỳ thực vô thương mình cũng đang suy tư. Dù sao Miroku cùng Sango đi thời gian quả thực cũng không ngắn. Rất có thể là gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa ở chân lý đầu óc cảm giác dưới cũng không có phát giác được hai khí tức của người. Điều này nói rõ bọn họ rất có thể là đã tiến vào bên trong kết giới. Nếu không, cũng không khả năng có thể như vậy. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Vô thương sông Kagome trầm giọng nói rằng. Lập tức hai người liền dẫn Shippo cùng Vân Mẫu cùng nhau hướng phía bên ngoài đi tới. Rất nhanh. Dọc theo Sango cùng Miroku vết tích vô thương đã đến thôn Tây Bắc phương hướng bên ngoài. Quả nhiên, nơi này có kết giới. Vô thương mặc dù nói cảm giác không đến kết giới nội bộ khí tức. Thế nhưng tại khoảng cách gần như vậy dưới nếu như cũng không có phát hiện kết giới lời nói. Đó mới là thấy quỷ. Phát hiện kết giới sao? Cái kia là không phải nói Miroku cùng Sango hẳn là đều ở đây bên trong kết giới. Chúng ta vẫn là mau mau động thủ đi. Muôn ngàn lần không thể để bọn họ có việc nha. Kagome không dằn nổi nói. Cùng ở bên cạnh ta. Cùng nhau tiến nhập kết giới. Vô thương sông Kagome nói rằng. Lập tức liền chứng kiến hắn trực tiếp biến thành một tầng nhàn nhạt sức đẩy quay vòng. Xuyên thấu qua sức đẩy quay vòng. Hắn rất nhanh liền dẫn Kagome cùng Shippo cùng nhau tiến vào cái này băng tuyết thế giới. Uầy, nơi này chênh lệch biến hóa thật lớn a. Shippo nỉ non một tiếng. Vô thương không nói gì. Mà là rất nhanh liền cảm giác nổi lên Sango cùng Miroku khí tức tới. Kết quả hắn phát hiện. hai khí tức của người cũng không tại cùng nhau. Nói cách khác, hiện tại hai người bọn họ đang xa nhau hành động lấy. Chủ yếu nhất là, Sango khí tức có vẻ cực kỳ gầy yếu. Chúng ta đi trước Sango bên kia xem một chút đi. Nàng dường như đã xảy ra chuyện. Vô Thương dứt lời, cả người liền đã mang theo đoàn người ngồi trên vân mẫu. Nhanh chóng hướng phía Sango phương hướng đi. Sở dĩ không ai trước hành chiều lấy Sango phương hướng đi, chủ yếu cũng là suy nghĩ đến băng tuyết bên trong kết giới có thể vẫn tồn tại nguy hiểm gì. Một ngày dứt bỏ Kagome cùng Shippo lời nói, bọn họ rất dễ dàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cũng chính vì vậy, Vô Thương mới cho phép bị mang theo Kagome Shippo cùng nhau. Hơn nữa bản thân khoảng cách Sango hiện tại chỗ ở địa phương sẽ không xa. Rất nhanh, Vô Thương đoàn người liền đã tới một mảnh trên mặt tuyết. Sango ở nơi này sao? Shippo tò mò hỏi. Vô Thương không nói gì. Cả người nhanh chóng đi tới một bên. Lập tức bàn tay to chấn động. Trước mặt trắng như tuyết bạch tuyết nhất thời liền chung quanh tản ra. Lập tức liền lộ ra nên đã hôn mê Sango. Thoạt nhìn Sango trạng thái đích xác không tốt. Hơn nữa ở trong đống tuyết bị vùi lấp lâu như vậy. Cả người càng là cóng đến lạnh lẽo. Trời ạ, Sango đây là thế nào? Mau mau, thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Kagome nhất thời liền kêu lên. Đồng thời đem Sango bỏ vào vân mẫu trên người. Lúc này Vô Thương chậm rãi đi tới Sango bên cạnh. Đồng thời chuẩn bị đem chính mình bàn tay to dán tại Sango lưng bên trên. Vô Thương đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Kagome nhất thời cảm thấy đáy lòng căng thẳng. Sau đó hỏi, Sango trong cơ thể đã ngưng tụ băng hàn. Ta cho nàng chuyển vận một ít nhiệt lượng. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Kagome cũng không có nổi máu ghen. Chỉ bất quá chứng kiến chính mình muốn chạm đến Sango thân thể vẫn sẽ có chút không phải tự nhiên. Ồ, Kagome gật đầu. Lập tức liền đứng ở bên cạnh không nói gì. 5, 8, thật sự của nàng là biết Vô Thương là ở cứu lại Sango. Thế nhưng, nội tâm còn là hơi có vẻ có chút buồn bực. Vô Thương đã đem bàn tay to của mình dính vào Sango lưng bên trên. Có thể cảm giác được lúc này Sango nhiệt độ cơ thể là phi thường thấp. Thân thể giống như là một cái tảng băng một dạng. Lập tức từng cổ một nhiệt lượng liền xuyên thấu qua Vô Thương lòng bàn tay chuyển vận đến Sango. Trong cơ thể, cũng là ở nơi này từng cổ một nhiệt lượng bắt đầu khởi động đến trong cơ thể thời điểm. Sango thân thể mới chậm rãi tỉnh lại. Bất quá nàng vẫn như cũ là hết sức yếu ớt. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không phát huy ra cái gì sức chiến đấu. Pháp sư. Sango ở tỉnh lại nói câu nói đầu tiên là liên quan tới Miroku Pháp Sư. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.